Luân hồi nhạc viên, chương 203, 14.2.2. Gặp mặt tựu đấu võ. Góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Cực Bắc biên tái, nơi này yếu tắc nãi đế quốc phương Bắc biên cảnh Yết Hầu. Yếu tắc tả hữu hai bên là suốt năm không thay đổi tuyết sơn. Nhằm bích đầu tiểu. Trừ phi hành ngoại bất luận cái gì phương thức đều không thể leo lên tuyết sơn. Cực Bắc ác liệt khí hậu dẫn đến ở đây tài nguyên thiếu thốn. Sinh hoạt tại Cực Bắc người của dân chỉ có thể lấy săn thú mà sống. Đời đời tương truyền tập tục dẫn đến Cực Bắc dân phong biêu hãn. Nam nữ giai binh, Cực Bắc vốn là thuộc về đế quốc cảnh nội. Nhưng đế quốc cách xù thu nhập từ thuế dẫn đến Cực Bắc thoát ly đế quốc khống chế. Dãy rùa ở ấm no tuyến thượng Cực Bắc nhân dân không có khả năng gánh vác cái loại này thu nhập từ thuế. Bạt can dựng lên lấy thành tất nhiên, chỗ ở trong đại lục tâm giàu có nhất vị trí đế quốc. Đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ loại tình huống này phát sinh. Phái đại quân trấn áp Cực Bắc, ở đế quốc xem ra Cực Bắc chỉ là xa xôi nơi. Chỉ cần xuất binh hơn 10 vạn là có thể dễ dàng đánh. Cũng có thể kinh sợ cái khác dị tộc, nhưng quanh năm lấy săn bắn mà sống Cực Bắc nhân sức chiến đấu hội yếu sao? Dĩ nhiên không phải, đế quốc xuất động 20 vạn đại quân trong vòng một tháng toàn tuyến băng bàn. 3 vạn đúng 20 vạn chiến tranh nhìn như sai lầm. Nhưng Cực Bắc lại lớn lấy được toàn thắng. Trận chiến này sau Cực Bắc xuất hiện một vị then chốt tính nhân vật. Numa Saker, được xưng là phương Bắc dị tộc vương tử, cầm trong tay trường thương chưa bao giờ có bại tích, là Cực Bắc nhân dân đồ đằng vậy chính là nhân vật. Đồng thời cũng là Cực Bắc quân thủ lĩnh, đế quốc 20 vạn đại quân chỉ may mắn còn tồn tại thất vạn. Trong đó 13 vạn bị vĩnh viễn lưu lại nơi này phiến vùng đất lạnh. Loại tổn thất này là đế quốc mấy trăm năm cũng không từng bị qua. Đế quốc còn vị thành niên tiểu hoàng đế tức giận, phái binh 50 vạn tịnh phái ra đế quốc phương bài. Lúc này đế quốc 50 vạn đại quân tự đóng quân ở Cực Bắc yếu tắc chung. Nhưng tình huống tịnh không trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Tập quan ấm áp khí hậu binh lính đế quốc, đến rồi Cực Bắc sau còn chưa khai chiến tự xuất hiện giảm quân số. Nghiêm trọng tổn thương do giá rét, nặng cảm mạo đều là cướp đoạt tính mệnh tử thân. Đế quốc chữa bệnh điều kiện tuy rằng phát đạt, nhưng nhân người nắm quyền ngu ngốc cũng không phổ cập. Chỉ có đế quốc cao tầng có khả năng hưởng thụ được ưu tú trị điều kiện. Bởi vì có Tây Khu tồn tại, đế quốc đúng vũ khí nóng tịnh không coi trọng. Sở dĩ hiện nay chiến tranh vẫn là vũ khí lạnh va chạm. Đương nhiên, này cùng người nắm quyền không làm cũng có quan hệ. Ở đế quốc cao tầng xem ra. Binh sĩ chỉ là dùng xong là có thể vứt quân cờ. Cho bọn hắn phối phát giá trị quy giá vũ khí nóng là rất không thích hợp hành vi. 50 vạn đại quân chạy tới Cực Bắc, có khả năng phát huy ra sức chiến đấu không siêu 20 vạn. Theo thời gian chuyển rời mấy cái chữ này còn đang giảm thiểu. Cực Bắc biên tái trên tường thành, một đám mặc bạch sắc quần áo mùa đông đích sĩ binh ở theo thông lệ tuần tra. Địa phương quỷ quái này lãnh đã chết, rốt cuộc lúc nào có thể trở về đến, một tên binh lính buộc chặt quần áo mùa đông, có thể coi là dày nữa quần áo mùa đông cũng vô pháp ngăn trở Cực Bắc gió lạnh. Mau nhanh tuần tra xong vòng này, trở lại quyển ấm áp, cả tòa thành tường đều kiểm tra qua, không có sơ hở, khác một tên binh lính mở miệng, đó là một mười mấy người tiểu đội, yếu tắc phía dưới hình như có người. Một tên binh lính đứng ở thành tường sát biên giới cúi đầu nhìn xuống dưới. Cực Bắc dị tộc, viết quá, nhìn có chút không rõ. Không muốn là dị tộc, người gặp qua mặc áo đơn dị tộc sao? Người này cư nhiên không có bị đông chết, thực lực cũng không yếu. Chúng ta qua đó thăm dò đi. Mấy tên lính bắt chuyện những người khác sau hướng cửa thành ra phóng đi. Bước tiến chỉnh tề, ý chí chiến đấu ngẩng cao. Bọn họ không dám thư giãn, bởi vì bọn họ có một gã rất nghiêm nghị tướng quân. Cửa thành mở ra, hơn 10 danh thủ trì binh khí dài đích sĩ binh lao ra yếu tắc. Người nào? Một tên binh lính hét lớn một tiếng. Phong Tuyết nộ quyền, tại đây nhiệt độ rét lạnh xuống tới nhân thân mặc thanh lương áo đơn. Thở ra một ngụm bạch khí. Không biết cực bắc yếu tắc còn có khai hay không nhân. Ta là Vân Du Lữ người. Người hắc sắc tóc ngắn. Bên hông khoác trường đao. Trường đao mặc dù không hoa lệ. Nhưng vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Binh sĩ tiểu đầu mục trầm ngâm vài giây. Trước chóc nã hắn, hắn có thể là cực bắc quân thám tử. Bây giờ là thời gian chiến tranh. Quyết không thể thư giãn. Tiểu đầu mục hét lớn một tiếng. Trên trăm tên lính ủa lên. Chân đạp tuyết động hắt xì. Hắt xì rung động, bị bao quanh vi trụ Tô Hiểu mày nhăn lại. Luân hồi nhạc viên lần này không cung cấp thân phận. Sở dĩ hắn chỉ có thể dùng lữ thân phận của người yểm hộ. Tô Hiểu đã nghĩ đến một loại rất phù hợp hắn khí chất thân phận. Sao còn muốn chờ nhìn thấy những binh lính này thủ lĩnh hơn nữa? Quả nhiên, gia nhập đế quốc trận doanh không đơn giản như vậy. Cắt Tô Dragon xuất khiếu, Tô Hiểu chuẩn bị nghênh chiến quân đế quốc đội. Chờ một chút, một đạo giọng nữ truyền đến. Sở hữu binh sĩ động tác hơi ngừng. Thân thể vô ý thức đĩnh trực. Phong Tuyết chung một đạo mặc bạch sắc quân trang thân ảnh của đi tới. Quân trang khoản tiền chắc chắn thức có chút đặc thù. Dị thường gợi cảm, đây là vị vóc người cao gầy nữ nhân. Đầu đầy tóc xanh rối tung ở sau lưng tùy đến bên hông. Cuồng gió lay động tác tóc xanh. Ở Hàn lãnh cực bắc nữ nhân này ăn mặc rất thanh lương. Từ trang phục đến xem đây cũng là vị nữ tướng quân. Chuyện gì xảy ra, nữ tướng quân giọng nói không thế nào hảo. Tựa hồ trước gặp phải không thích sự. Isdet tướng quân, thuộc hạ khả năng phát hiện cực bắc quân thám tử. Tiểu đầu mục thần thái cung kính. Đầu buông xuống, thám tử, Isdet đánh giá Tô Hiểu. Ngạch, chắc là, thuộc hạ chỉ là hoài nghi. Dù sao bây giờ là thời gian chiến tranh. Tiểu đầu mục đem tình huống trước hoàn chỉnh trần thuật một lần. Trong đó chút nào vị tăng thêm một cái nhân tình tự. Tố không được sai, tuy rằng chúng ta đoạt lại yếu tác, khả đồng dạng không thể thư giãn. Tạ ơn tạ tướng quân khích lệ, đạt được Isdet khích lệ. Tiểu đầu mục hỉ thượng mi sao, cung kính lui sang một bên. Như vậy, nên xử lý như thế nào ngươi này phương Bắc quân thám tử đây? Isdet ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Hiểu, tịnh rút ra bên hông tế kiếm. Nếu như ta thuyết ta điều không phải thám tử ngươi nhất định không tin. A, Isdet nâng kiếm vọt tới. Thân ảnh dị thương tấn mẫn. Tô Hiểu ánh mắt sắc bén. Giơ tay lên đem Cắt Tô Dragon đưa ngang trước người. Đinh, hỏa tinh văng lên lão cao. Đao cùng tế kiếm tương giao. Chu vi bay xuống hoa tuyết bị kình lực thổi tan. Có ý tứ, cư nhiên chặn. Isdet khóe miệng nhếch lên. Trong mắt tựa hồ có băng diễm đang thiêu đốt. Đó là một gặp phải cường địch tựu cực độ hưng phấn run ép nữ vương. Như vậy, cái này có thể không ngăn trở đây. Isdet trước người không có dấu hiệu nào sinh ra một loạt băng nhận. Băng nhận bay nhanh đưa dài. Đâm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lúc này đang cùng Isdet bình khí tương giao. Đột nhiên này xuất hiện băng nhận thoáng qua đến rồi trước mặt. Tô Hiểu kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú. Ở băng nhận mới vừa xuất hiện trong nháy mắt đã làm ra phản ứng. Thân thể chắc thiên, trong tay Cắt Tô Dragon một khuấy. Ký ngăn chờ Isdet lợi kiếm. Lại dùng đao phong đánh nát này băng nhận. Cách cách một tiếng băng nhận nghiền nát ra. Khắp bầu trời băng tiết văng khắp nơi. Tô Hiểu nhấc chân đá lên tảng lớn tuyết động che giấu Isdet tầm. Thuận thế chắc đà hướng Isdet eo của. Phanh, Tô Hiểu cảm giác chân nhỏ tê dần. Hắn chân này đá vào một tầng cứng rắn vật thể thượng. Giác, Isdet bên cạnh thân tường băng hiện lên tảng lớn vết rách. Điều này làm cho Isdet hơi biến sắc mặt. Lực lượng này, Isdet biểu tình càng thêm hưng phấn. Yêu yêu đọc sách Ukansu, nét nàng khát vọng cùng cường địch giao thủ. Hiện tại nàng gặp, nhưng vào lúc này một bả lưỡi dao sắc bén phá tuyết mà đến. Sắc bén kia nhận miệng nhượng Isdet không dám khinh thường. Không thể bị chém trúng. Bằng không phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Thậm chí có thể sẽ chết. trong lòng làm ra phán đoán sau. Isdet trước người rút lên dựng lên một mặt nửa thước dày tường băng. Tường băng mọc lên, nhưng tôi hiểu chém dụng đao phong không chút nào đình trệ. Chanh, nửa thước dày tường băng bị trực tiếp chặt đứt. Isdet đã mượn cơ hội lui về phía sau. Isdet hai tay hợp lại. Đầu ngón tay bạch quang lóng lánh. Bạch băng toái thứ, hơn 10 cây bạch sắc băng thứ hiện lên ở Isdet bên người. Những thứ này băng thứ sắc bén dị thường. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương.